Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 99%, anh ấy sẽ sống độc thân cả đời. Cho nên mẹ không cho là quyết định của mẹ có gì sai cả. Con xem từ sau khi cưới con, bản thân chính mình cũng thay đổi đây thôi. Quan Trần như ý nói. Mẹ, nhưng cách làm của mẹ vẫn rất cực đoan. Tuân Sang Nhạc lắc đầu, cô cảm thấy anh ấy không biết gì rất đáng thương. Cần phải có thủ đoạn trong những thời điểm thế này. Mẹ hơn 70 tuổi rồi, sắp đến cái tuổi thọ trung bình là 78. Trước khi chết, mẹ chỉ có thể ra hạ sách này thôi. Quan Trần như ý sẵn sàng nói. Mẹ định giấu giếm bao lâu? Mẹ định trở về Canada thuận tiện đưa con theo, sau đó thương lượng chuyện này. Con làm điện ảnh nên nhất định trí tưởng tượng của con rất phong phú. Quan Trần như ý ngoan ngoãn nói. Bây giờ mẹ rất cần một lý do để thoát thân. Mẹ sai lầm rồi. Trí tưởng tượng của mẹ còn hơn con nhiều đó. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao. Tôn Danh Nhạc khổ não ôm lấy đầu rên rỉ một tiếng. Với tính cách cứng rắn của chính mình, một khi đã tức giận, có thể không bao giờ không liên lạc với mẹ nữa. Quan Trần như ý miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hai vai cũng rụt vào, khuôn mặt giống như đang bị bệnh. Không sao, chỉ cần mẹ biết sau này nó có con ở bên cạnh làm bạn thì dù không liên lạc với mẹ nữa cũng không sao. Không được, chúng ta đánh bậy, đánh bạn mới đi đến được bước này. Thứ chúng ta muốn là cả nhà đoàn viên vui vẻ. Tuân Gia Nhạc đột nhiên ngẩng đầu nói như chém đinh chặt sắt. Không sao, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Con trách mẹ sao? Quan Trần như ý kéo tay cô lo lắng hỏi. Con biết thân thể của mẹ khỏe mạnh, không bệnh tật gì, còn vui còn không được. Tôi sang nhà ôm bà một cái. Còn nữa, nếu như không nhờ chiêu này của mẹ, con và chính mình sẽ không có hạnh phúc như bây giờ. Đứa bé ngoan, mẹ biết là con sẽ hiểu mà. Vành mắt của Quan Trần như ý hồng lên ôm lấy cô. Mẹ. Sang Nhạc, mẹ. Quan Chính Bình gọi một tiếng làm cho hai người phụ nữ trong nhà bếp nhảy dựng lên. Họ chỉ vừa kịp lau nước mắt thì Quan Chính Bình đã đi vào phòng bếp. Mẹ chồng nàng dâu vội vàng đứng ngay ngắn như học sinh phạm lỗi. Sao hai người lại ở trong phòng bếp? Ánh mắt sắc bén của Quan Chính Bình khẽ nhớ lại nhìn phòng bếp một lượt. Hôn lễ rất thuận lợi, tinh thần của mẹ đã tốt hơn nên không ngủ được. Cho nên hai người chúng ta đang thảo luận sự kỳ tích của y học. Tuân Sang Nhạc cố gắng dùng âm thanh bình thường để nói. Đúng vậy nha. Trước kia mẹ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, không muốn ăn. Bây giờ mọi thứ đều tốt hơn rồi. Quan Trần như ý nói. Con nhìn ra được hai người ăn tốt như thế nào? Ăn mì ăn liền với một gói khoai tây chiên cho. Anh khoai tay trước ngực, không vui nói. Ai hừm, tham ăn là phúc chứ sao nữa. Tôn Danh Nhạc nhào tới ôm cánh tay của anh làm nũng. Anh hừ lại một tiếng tiếp tục nhầm mặt. Ăn những đồ ăn đầy chất hóa học thì phúc phận ở đâu ra? Mẹ vui vẻ, các tế bào trên cơ thể đều khỏe mạnh để sức sống. Những tế bào không tốt sẽ bị thay thế đi, có đúng vậy không? Đôi tay Tôn Sang Nhạc khua vua trên không trung, sau đó cô nháy mắt ra hiệu cho mẹ. Đúng vậy, sau khi các con kết hôn mẹ rất vui vẻ. Mẹ cảm thấy sự vui vẻ này làm mọi bệnh tật đều tan biến hết. Quan Trần như ý vội vàng phụ họa. Quan Chính Bình nhìn mẹ sau khi nhìn thấy sắc mặt hồng hào của mẹ, thì anh nuốt tất cả những lời định nói lại. Cuối tuần này mẹ đi với con đến bệnh viện khám lại sức khỏe của mẹ có tiến triển theo xu hướng tốt hay không? Quan Chính Bình ra lệnh. Không cần. Mặt của Quan Trần như ý nhanh chóng biến sắc, liều mạng khoát tay, vội vàng nhìn Tôn Sang Nhạc. Tại sao mẹ lại không muốn đi cùng con? Mẹ vẫn còn trách việc con quá ham mê công việc ở Đài Loan mà bỏ bê mẹ hay sao? Quan Chính Bình cau mày, bờ vai của anh khẽ cứng lại. Tôn Sang Nhạc thấy tình hình không ổn, vội vàng đến bên cạnh ôm lấy cánh tay anh. Là do mẹ đã quen tự do rồi, mẹ không hề muốn trách con. Quan Trần như ý nói. Em biết nguyên nhân tại sao mẹ lại cho anh đến bệnh viện cùng mẹ. Tôn Sang Nhạc lớn tiếng nói. Quan Chính Bình cúi đầu nhìn cô. Quan Trần như ý nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay cũng nắm lại thành quyền. Vì mẹ lo lắng bệnh tình của mẹ sẽ tạo áp lực cho anh, mà anh quá lo lắng thì mẹ cũng cảm thấy áp lực. Anh cũng biết bản thân anh nghiêm túc như thế nào, chuyện gì cũng đều cố gắng làm nghiêm túc. Nhìn này, và anh lại cứng như đá rồi đúng không? Tôn Gia Nhạc siết chặt vai anh rồi lắc đầu nói. Em thấy để em đến bệnh viện với mẹ thì vẫn hơn. Mẹ không có áp lực mà anh cũng sẽ thấy thoải mái, được chứ? Được. Quan Trần như ý lớn tiếng nói. Quan Chính Bình nhìn mẹ mình một cái rồi lại nhìn cô vợ nhỏ đang ôm chặt lấy cánh tay anh. Thật sự không biết ai mới là con đẻ của mẹ. Anh buồn bực nói, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ. Anh ghen à? Tôn Sang Nhạc ôm cánh tay anh đến bên cạnh bà. Không có. Quan Chính Bình nhấp môi. Không có là tốt nhất. Tôn Sang Nhạc vừa ôm lấy anh vừa cười sáng lạn lớn tiếng nói. Em sẽ phụ trách đưa mẹ đi khám bệnh. Sau đó em sẽ về nhà báo cáo lại với anh. Vậy còn chờ hai người ở bên ngoài. Quan Chính Bình nói. Nụ cười trên mặt Quan Trần như ý hơi méo. Sao anh nhất định muốn rảnh với em? Tôn Sang Nhạc để vai anh, khuôn mặt đáng thương nhìn anh. Anh biết rõ từ nhỏ đến giờ em không hề thân cận với ba mẹ em, khó khăn lắm mới gặp được bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net